Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, sát phạt, chương 429, sát phạt, ngươi hối hận không? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn đứng ở hắn đối diện Lăng Thiên, lãnh đạm phun ra một đạo tiếng nói, để Lăng Thiên thần sắc cứng lại, buồn cười, ta Lăng Thiên, có gì cần hối hận? Nhìn chằm chằm Lâm Phong, Lăng Thiên con ngươi phóng thích sắc bén tâm ý. Ta cùng ngươi thứ không quen biết. Ngày xưa ngươi cũng chỉ là đi ngang qua Dương Châu Thành. Nhưng giết Dương Châu ta thành quân sĩ. Để ta Lâm Phong muốn báo thù, liền đến Hoàng Thành tìm ngươi. Hiện tại, ta đến rồi. Lâm Phong nhìn thấy Lăng Thiên vẻ mặt. Biết hắn căn bản không có quan tâm quá. Càng không cần phải nói hối hận hai chữ. Lâm Phong chỉ có đem hắn chém giết, cho hắn biết tử vong tuyệt vọng, hay là trước khi chết hắn sẽ hối hận. Ngươi đến rồi, đứng trước mặt ta cũng chỉ là chịu chết. Lăng Thiên vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lâm Phong nói, ta bản giết ngươi tâm ý, nhưng nếu ngươi muốn tìm chết, ta Lăng Thiên tác thành ngươi. Dứt lời, kiếm ảnh gào thét, Lăng Thiên sau lưng, một thanh kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, nhằm phía trên không, Lăng Thiên đưa tay một chiêu, nhất thời trường kiếm nghịch chuyển, trực tiếp bay vào Lăng Thiên trong lòng bàn tay. Kiếm bên trên, hiện ra hào quang màu xanh, hơn nữa thanh kiếm này, nhỏ như mưa thu, tác thành ta, Lâm Phong cười gằn, sát ý hội tụ. Kiếm khí điên cuồng, ở trong tay hắn, chân nguyên chi kiếm ngưng tụ mà thành. Kiếm khí quấn quanh ở Lâm Phong quanh người, điên cuồng hét giận dữ. Ở trước mặt ta, ngươi cũng xứng sử dụng kiếm. Lăng Thiên bước chân một bước, cả người đều phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc bén, hướng về Lâm Phong cuồn cuộn mà đi. Xứng hay không xứng, ngươi sẽ thấy. Lâm Phong đồng dạng hư không đi dạo, kiếm tâm ý, giờ khắc này trong mắt hắn, trong lòng, chỉ có kiếm, người tức là kiếm, kiếm tức là người, đáng sợ kiếm ý, đoàn người trong lòng thất kinh, hai người, đều dùng kiếm, không có Xà Quỳnh cùng Vân Phi Dương lúc chiến đấu như vậy khí tức kinh khủng, để không gian lăn lộn, nhưng Lăng Thiên cùng Lâm Phong chiến đấu. Nhưng nắm giữ cái kia cỗ bế nghĩa sắc bén, loại này sắc bén là đoạt mệnh chi sắc bén, khí thế khủng bố, nhưng nếu là bị công kích được, chỉ có bị hủy diệt. Hai thanh kiếm ở trong hư không rung động, hướng về phía trước chém tới, xì xì nhỏ bé kêu thét tiếng truyền ra, không khủng bố, nhưng sắc bén chói tai, ở trên hư không bên trên. Hai đạo kiếm ánh sáng ở trăng tròn làm nổi bật bên dưới. Lạnh lẽo thê lương mà băng lương. Như nước kiếm, thê lương chi kiếm, dốc hết hết thảy phương hoa. Một vòng kiếm chi hào quang trên không trung tỏa ra nó lóa mắt. Chói tai kêu to tiếng càng cường liệt hơn. Lăng Thiên thân thể xoay tròn, hướng lùi về sau đi. Lâm Phong đồng dạng tránh né ra cái kia bừa bãi tàn phá va chạm ánh kiếm. Đòn đánh này, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Hai người kiếm, đều là như vậy sắc bén, khủng bố, hư không nhìn chăm chú đối phương. Lăng Thiên khóe miệng vẻ kiêu ngạo càng ngày càng dày đặc. Quay về Lâm Phong nói, kiếm của ngươi, không sai, có thể cùng ta kiếm chống lại. Chí ít là nhập vi chi kiếm, có thể là nhân kiếm hợp nhất, nhưng đáng tiếc, cảnh giới của ngươi ở cái kia, không bằng ta, kiếm đạo thượng trình độ, ta cũng không thể so với ngươi yếu. Trận chiến này, ngươi vẫn là hẳn phải chết. Lăng Thiên vẻ mặt kiêu ngạo, nghe hắn, thật giống như Lâm Phong căn bản không phải đối thủ của hắn. Đối với hắn không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Ngươi thắng rồi ta. Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt nhìn Lăng Thiên, mang theo vài phần lạnh lùng, mấy phần trêu tức. Lăng Thiên kiêu ngạo, từ đâu mà đến? Không có, nhưng đã cùng thắng ngươi không có khác nhau. Vừa nãy cái kia một kiếm, chỉ là mới bắt đầu chi kiếm, thăm dò một phen, mà ngươi mới miễn cưỡng đỡ lấy cái kia một kiếm. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Phong, chậm rãi nói rằng, hạ một kiếm, dù là giết ngươi chi kiếm. Ngoặc kép, vừa nãy cái kia một kiếm, Lăng Thiên, vẻn vẹn là thăm dò Lâm Phong. Đoàn người trong lòng cảm khái, này Lăng Thiên thực lực, cần nhiều lời, rất khủng bố, vừa nãy hào cảnh bên trong, giết những người khác, hắn đều chỉ là ngẫu nhiên, vẫn không có tác dụng đem hết toàn lực. Vậy ngươi liền sử dụng ngươi mạnh nhất một kiếm đi, ta chờ ngươi đến giết. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, để Lăng Thiên ánh mắt chìm xuống. Lâm Phong, để hắn sử dụng mạnh nhất chi kiếm, chờ hắn đến giết. Này Lâm Phong, như trước là như vậy khinh cuồng, coi trời bằng vung, coi Lăng Thiên. Lăng Thiên sửng sốt một chút, con người hơi nheo lại, hàn quang lấp lóe, người gấp gáp như vậy muốn chết, ta tác thành ngươi. Lăng Thiên ngạo nghễ nói rằng, trong tay ánh sáng màu xanh tế kiếm, lần thứ hai giơ lên, từng sợi làm người ta sợ hãi ánh sáng màu xanh. Ở kiếm thượng phun ra nuốt vào, ta chiêu kiếm này, vì là cực quang chi kiếm, có thể xuyên thấu tất cả, có thể ngăn cản, người có thể chết ở cực quang kiếm đạo bên dưới, nên tự hào. Lăng Thiên tiếng nói hạ xuống, ở kiếm của hắn thượng, phun ra nuốt vào kiếm chi ánh sáng màu xanh càng ngày càng óng ánh. Cực hạn tế, nhưng yêu dị mà lóa mắt. Kiếm thượng ánh sáng, không ngừng hướng về trước tỏa ra. Cái kia nhỏ bé ánh sáng, không ngừng hướng về Lâm Phong mà đi. Quang, cực quang, Lăng Thiên kiếm, như quang giống như nhỏ bé. Như quang giống như sáng sủa óng ánh, cũng như quang giống như mau lẻ. Ta để ngươi xem một lần, như vậy người chết cũng có thể càng nhắm mắt. Lăng Thiên thản nhiên nói, thân thể của hắn đột nhiên nghịch huyền, một kiếm chỉ về phía dưới tương giang. Nhất thời ở kiếm bên trên, một đạo nhỏ bé chùm sáng màu xanh tỏa ra mà ra, lại trong nháy mắt nhấn chìm, phảng phất từ chưa xuất hiện giống như. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng xèo xèo hưởng truyền vào đoàn người trong tai, để ánh mắt mọi người vi ngưng. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ liền nhìn thấy một điểm chùm sáng, sau đó không có thứ gì. Chiêu kiếm này chính là cực quang chi kiếm, đoàn người ngay cả cảm giác đều không có, thậm chí không biết phát sinh cái gì. Xì xì, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ từ tương giang trong nước truyền ra, nhất thời đoàn người sững sờ, ánh mắt đều nhìn về tương giang bên trên. Lập tức, ở đoàn người chấn động ánh mắt nhìn kỹ, tương giang chi thủy, một đạo trong nước chùm sáng phóng lên trời, bắn lên 100 mét cao. Sau đó, cái kia cột nước cạnh, nước sông điên cuồng lăn lộn chạy trồm, phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Kiếm kia hạ xuống nơi, phảng phất sôi trào như thế, chấn động lòng người, thật là đáng sợ một kiếm. Ánh mắt của mọi người một trận dại ra, chiêu kiếm này, bọn họ xem đều không có thấy rõ, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Nếu là chát một thoáng con mắt, thậm chí có thể sẽ cho rằng Lăng Thiên căn bản không có xuất kiếm. Nhưng chiêu kiếm này tạo thành hủy diệt uy lực, nhưng là như vậy khủng bố, lay động lòng người, kích quang chi kiếm, cực hạn ánh sáng, đáng sợ. Lăng Thiên nhìn thấy đoàn người vẻ mặt rất hài lòng hiệu quả như thế này, ánh mắt chuyển qua, Lăng Thiên lại nhìn về phía Lâm Phong, như vậy ngươi chết cũng nên nhắm mắt đi. Lăng Thiên lạnh nhạt nói, trong mắt tràn ngập tự kiêu, hắn muốn Lâm Phong sợ hãi, để Lâm Phong hối hận. Lăng Thiên sư muội, trong miệng đồng dạng lộ ra một vệt nụ cười, cực quang chi kiếm nhanh đến cực hạn, như quang, chiêu kiếm này căn bản có thể ngăn cản rất nhiều người, thậm chí ngay cả kiếm đều không nhìn thấy, liền bị giết, thậm chí đang bị kiếm bắn trúng trong nháy mắt, đều còn không cảm giác được chính mình sắp chết đi. Mà khi cực quang chi kiếm sức mạnh hủy diệt ở người trong cơ thể bạo phát thời gian, chính là đối phương chết thời gian. Lăng Thiên muốn nhìn đến Lâm Phong hối hận, sợ hãi, thậm chí như Giang Sơn như thế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, hắn từ Lâm Phong trong mắt, không nhìn thấy này hai loại tâm tình, một điểm đều không có. Lâm Phong trong ánh mắt nắm giữ, chỉ có bình tĩnh, đáng sợ bình tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không có nhìn thấy hắn vừa nãy cái kia một kiếm. Ngươi, chơi đủ rồi sao? Lâm Phong môi giật giật, một đạo lãnh đạm so với âm thanh từ cái miệng của hắn trong phun ra. Để Lăng Thiên trong ánh mắt nụ cười cứng ngắc ở nơi đó, cũng làm cho đoàn người con ngươi cứng ngắc ở nơi đó. Chơi, Lâm Phong hắn nói Lăng Thiên, đang đùa, chơi đủ rồi, sẽ chết đi, ngoặc kép. Lâm Phong lần thứ hai phun ra một đạo tiếng nói, âm thanh hạ xuống đồng thời, trên người hắn, một luồng khủng bố giết chóc khí tỏa ra mà ra, sát phạt, triệt triệt để khí sát phạt, không có bất kỳ tạp chất, Lâm Phong trên người, chỉ có giết chết ý chí, tay giơ lên. Chân nguyên cùng khí sát phạt đồng thời rít gào, cuồn cuộn chân nguyên hội tụ ở trên hư không bên trong. Lâm Phong trong tay một vệt khiến lòng run sợ màu đen xuất hiện ở cái kia. Này cuồn cuộn rít gào màu đen hội tụ thành một thanh kiếm, kiếm màu đen, sát phạt chi kiếm, kiếm màu đen. Đoàn người con người rụt lại một hồi, đáng sợ hắc ám vẻ khiến cho lòng người quý kiếm. Kinh khủng hơn chính là, lúc này Lâm Phong, giống như sát thần, thuấn trên người hạ, chỉ có sát phạt, này kiểu sát phạt hạ xuống ở cái kia, liền phảng phất thẩm thấu đến cái nào, rung động ở tâm linh người ta, để tương giang chu vi người, trong lòng Phúc Đông bắt đầu nhảy lên, cuồng chiến không thôi, đại lục rất lớn, thiên tài rất nhiều. Không phải chỉ có ngươi một người, nắm giữ lá bài tẩy, ngươi Lăng Thiên, chỉ là một cái coi trời bằng vung đáng thương người thôi. Ở đoàn người chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Lâm Phong con ngươi, cũng dần dần hóa thành đen kịt, mang theo ngập trời khí sát phạt, thân thể của hắn chuyển động, hướng về Lăng Thiên mà động, Lăng Thiên tâm, mạnh mẽ run rẩy. Pháp ngăn chặn, lúc này sát phạt Lâm Phong, thật là đáng sợ, khẽ cắn môi, Lăng Thiên một bước bước ra, thân như quang ảnh, cực quang chi kiếm, nhanh như quang ảnh, lại như là một vệt sáng, nhưng giờ khắc này cực quang chi kiếm, cũng đã pháp phóng ra hào quang, cái kia ngập trời giết chóc chi kiếm, muốn nuốt hết tất cả, giết, ngoặc kép. Một đạo trầm thấp tiếng quát từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Thiên địa chi kiếm, chỉ có sát phạt, cái khác hết thảy tất cả, đều sẽ không phục tồn tại. Sát phạt, hủy diệt tất cả, chinh phục tất cả, ầm ầm ầm, cực quang chi kiếm ở nửa đường bị giết phạt tiệt hạ. Cùng cuồn cuộn sát phạt va chạm, nhưng mà... Mặc dù cực quang nắm giữ khủng bố lực xuyên thấu cùng lực hủy diệt, nhưng ở cuối cùng sát phạt trước mặt, như trước chỉ có bị nuốt hết, dập tắt. Này cuối cùng giết chóc khí, có thể ngăn cản, cho Lăng Thiên, chỉ có hắn tấm kia tuyệt vọng khuôn mặt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.